Vạn đạo Long Hoàng, chương 5035, thứ hai lần ban thưởng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, có cái gì ban thưởng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, không khỏi có chút chờ mong. Nơi này, dù sao cũng là vạn yêu lộ. Thiên tân vạn khổ sông 27 quan. Cho ban thưởng, hẳn là sẽ không quá khó coi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hết thảy có 3 loại ban thưởng cho ngươi lựa chọn. Nhưng là ngươi chỉ có thể lựa chọn trong đó một loại. Mini Tiểu Long nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái nào 3 loại? Nói nghe một chút. Lục Minh hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loại thứ nhất là thần binh. Mini Tiểu Long vung tay lên. Không trung lơ lửng xuất thần binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một kiện là một cây hỏa hồng sắc trường thương. Một món khác là một kiện áo giáp màu đỏ rực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cả hai tán phát khí tức đều phá lệ kinh người. Đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra. Đây là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Hai kiện đều là, không hổ là hồng hoang yêu tộc. Vừa ra tay chính là hai kiện đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Hơn nữa còn là nguyên bộ. Trọn vẹn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một chút liền thích. Còn có cái khác hai loại ban thưởng đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong lòng tham niệm. Hỏi, vẫn là nhìn xem cái khác hai loại ban thưởng lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loại thứ hai ban thưởng là 999 nhỏ nguyên thần dược dịch. Mini Tiểu Long vung tay lên. Lại có bình ngọc nổi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 999 nhỏ nguyên thần dược dịch. Lục Minh ánh mắt lộ ra hào quang sáng chói. Trong lòng một mảnh lửa nóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói thật, 999 nhỏ nguyên thần dược dịch. Hắn cũng vô cùng trông mà thèm a. Loại thứ ba ban thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 1000 khối tiên tinh. Mini Tiểu Long lại lấy ra một cái dương nhỏ. Nói, đây chính là 3 loại phần thưởng. Người muốn chọn loại kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bắt đầu suy tư. Nói thật, 3 loại hắn đều muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hiển nhiên là không thể nào. Đối phương nói chỉ có thể tuyển một loại. Về phần đoạt tới, kia càng thêm không cần nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vạn yêu lộ hiển nhiên là yêu tộc đại năng bố trí ra. Có tốt như vậy thương. Kia sớm đã bị lịch đại yêu tộc cao thủ thương hết. Như thật xuất thủ cướp đoạt. Kia đoán chừng là hành động tìm chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Lục Minh cắn răng một cái. Nói, ta tuyển tại 999 nhỏ nguyên thần dược dịch. Lục Minh lựa chọn nguyên thần dược dịch. cũng là trải qua liên tục khảo lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trọn vẹn đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Mặc dù chân quý, Lục Minh cũng rất tâm động, nhưng Lục Minh không thiếu chiến thần thương, bản thân liền là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp hắn cũng có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhiều một bộ, đối với hắn thực lực bản thân, cũng sẽ không có bất luận cái gì tăng lên. Về phần 1000 khối tiên tinh, giá trị cũng phi thường cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiên tinh bên trong, ẩn chứa bản nguyên ấn ký. Bản nguyên cảnh tồn tại có thể trực tiếp hấp thu bên trong bản nguyên ấn ký, tăng cao tu vi, nhưng là, Lục Minh hiện tại mới thần chủ cảnh A, tiên tinh bên trong bản nguyên ấn ký, hắn căn bản không hấp thu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nguyên thần dược dịch tới lợi ích thực tế. Nguyên thần dược dịch, hấp thu luyện hóa về sau, lập tức liền có thể chuyển hóa làm thực lực, tăng lên tu vi của hắn, để hắn sớm ngày tiếp cận bản nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại trên tay có 12 gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Mỗi tháng có thể tinh luyện 12 giọt nguyên thần dược dịch. Một năm chính là 144 tích, 999 nhỏ nguyên thần dược dịch, tương đương với Lục Minh 7 năm sản lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói thật, ba loại ban thưởng bên trong, 999 nhỏ nguyên thần dược dịch, có thể là giá trị thấp nhất, nhưng là hiện trước mắt, là đối Lục Minh hữu dụng nhất. Tốt, kia cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mini Tiểu Long vung tay lên, cái khác hai loại ban thưởng biến mất không thấy gì nữa. Chứa nguyên thần dược dịch bình ngọc bay về phía Lục Minh. Lục Minh ôm đồm trong tay, mở ra bình ngọc xem xét, quả nhiên thấy bên trong chứa tràn đầy một bình nguyên thần dược dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại ngọc này bình, bên ngoài nhìn không lớn, không gian bên trong kỳ thật rất lớn. Từng khỏa như trân châu nguyên thần dược dịch, sặc sỡ lóa mắt. Lúc này, hoàn cảnh chung quanh lập tức bắt đầu biến hóa. Lục Minh biến mất ở thạch thất bên trong, lại xuất hiện tại một mảnh trong sân rộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong sân rộng bia đá có 28 loại yêu thuật, thứ 28 quan. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửa này có 28 loại yêu thuật, độ khó càng lớn, cũng càng thêm huyền diệu. 28 loại yêu thuật cụ hiện thành yêu tộc, thẳng hướng Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại bắt đầu lĩnh hội yêu thuật đại nghiệp. Cứ như vậy, thời gian từng năm trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng một quan quan vượt qua, từ 28 quan đến 54 quan. Cái này 27 quan, Lục Minh trọn vẹn dùng 34 năm, so phía trước 27 quan dùng thời gian, trọn vẹn nhiều gấp đôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đủ để nhìn thấy, trong lúc này 27 quan, độ khó lớn bao nhiêu. Đương nhiên, Lục Minh thu hoạch cũng phi thường lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo đối với các loại khác biệt yêu thuật lĩnh hội, Lục Minh đối với nguyên thần nhận biết cũng càng ngày càng rõ ràng. Lục Minh cảm giác đối với nguyên thuật lĩnh hội đã đến một cái cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống như chỉ cần xuyên phá một lớp giấy, lập tức liền có thể lấy tìm hiểu ra thuộc về chính hắn nguyên thuật. Nhanh, nhanh, ta hẳn là rất nhanh liền có thể tìm hiểu ra thuộc về mình nguyên thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh nói nhỏ, trong lòng vô cùng chờ mong. Hắn hiện tại, liền có 4 lần phá cực chiến lực. Như vậy, khi hắn tìm hiểu ra nguyên thuật về sau, sẽ có được mạnh cỡ nào chiến lực? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 5 lần phá cực, 4 lần phá cực. Đều đã là tuyệt thế hiếm thấy yêu nghiệt. Hiện nay toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ Lục Minh, cũng chỉ có 2 người đạt tới mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 4 lần phá cực, đều danh xưng có thành tiên chi tư. Kia 5 lần phá cực đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ hắn 5 lần phá cực, trong vũ trụ tất cả mọi người đều sẽ bị dọa nhảy dựng a bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Lục Minh lại xuất hiện tại một gian trong thạch thất, lại có một đầu mini tiểu long xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại có phần thưởng. Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, mỗi xông qua 27 quan, liền sẽ có một lần ban thưởng. 27 quan, 54 quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hết thảy 81 quan, còn có sau cùng 27 quan. Xem ra chờ 81 quan toàn bộ xông qua, còn có thể thu hoạch được một lần ban thưởng. Lần này, có bao nhiêu loại ban thưởng cho hắn lựa chọn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh rất chờ mong. Chúc mừng ngươi thông qua được 54 quan. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, nói xong, mini tiểu long vung tay lên. Một cái bình ngọc xuất hiện, bay về phía Lục Minh. Lục Minh theo bản năng chộp trong tay. Sau đó có chút mộng so. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không phải có mấy loại ban thưởng cho hắn lựa chọn sao? Làm sao chỉ có một loại rồi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trực tiếp hỏi ra cái nghi vấn này. Chủng loại trước ngươi đã lựa chọn a, ngươi lần thứ nhất lựa chọn kỹ càng về sau. Phía sau ban thưởng, liền căn cứ trước ngươi lựa chọn cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước ngươi lựa chọn là nguyên thần dược dịch. Vậy lần này, liền toàn bộ cho ngươi nguyên thần dược dịch. Đương nhiên về số lượng muốn bao nhiêu không ít. Có 5.000 tích, mini tiểu long nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, còn có thể dạng này. Lục Minh bó tay rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất quá. 5.000 nhỏ nguyên thần dược dịch, Lục Minh hay là vô cùng tâm động. Dựa theo chính hắn sản lượng, 5.000 nhỏ nguyên thần dược dịch, muốn 35 năm tả hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, hắn có thể trực tiếp tiết kiệm 35 năm. Cái kia, ta muốn hỏi một chút. Nếu như ta lần thứ nhất lựa chọn đỉnh cấp nguyên cấp thần binh làm ban thưởng, vậy lần này, ban thưởng nhiều ít thần binh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5 bộ đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, mini tiểu long nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng run lên. Năm bộ, đó chính là năm kiện thần binh cùng năm kiện áo giáp. Lục Minh tâm động a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Như vậy, lựa chọn tiên tinh đâu? Lục Minh lại hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 5.000 khối tiên tinh. Mini Tiểu Long trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta có phải hay không chọn sai rồi? Lục Minh tự hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đều là gấp 5 lần tăng lên. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.